Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Huy Vlog. Vậy là bộ truyện Ngôi Nhà Bí Ẩn đã kết thúc. Một tập truyện cũng mang tính rất là kinh dị, hấp dẫn và ly kỳ xuyên suốt cả bộ truyện. Thì đó là quan điểm cá nhân của Huy thôi. Còn không biết là các bạn cảm thấy như thế nào về bộ truyện đó, và các bạn có yêu thích một thể loại giống như vậy hay không? Thì mong là sẽ nhận được ý kiến của các bạn bên dưới video này, để mà Huy có kinh nghiệm mà biết được cái sở thích của đại đa số các bạn, để mà có cái nhìn đúng đắn khi mà chọn lựa những bộ truyện để mà phát triển ở về sau này. Rồi, khi nghe truyện thì đừng quên hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi có video truyện mới, cũng như là hãy like và share thật mạnh video để giúp cho Huy phát triển kênh ngày càng lớn mạnh hơn các bạn nhé. Các bạn cũng có thể donate cho Nguyễn Huy qua những thông tin được dán ở phần mô tả hoặc ở trên màn hình. Ngày hôm nay thì Huy sẽ gửi đến cho các bạn một tập truyện có hai video mang tựa đề, một cái tựa đề mà hẳn là sẽ gây ra rất nhiều những cái sự hứng thú hấp dẫn đối với các bạn. Đó là Nhà Tôi Có Ma của một tác giả trẻ, tác giả lấy bút danh là Tuấn Dậu. Bộ truyện này Huy đánh giá cũng khá là chất lượng, cũng khá là kịch tính, và đặc biệt là những yếu tố kinh dị dồn dập á, rất là nhiều. Hy vọng là các bạn sẽ thích. Không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, bây giờ thì Huy sẽ gửi cho các bạn tập 1 của bộ truyện Nhà Tôi Có Ma, và phần sau, tập cuối thì Huy sẽ gửi vào tối ngày mai nhé. Mời các bạn lắng nghe tập truyện ma kinh dị Nhà Tôi Có Ma, tác giả Tuấn Dậu, tập 1, chương 1, ngôi nhà mới. Phía cuối con hẻm có một ngôi nhà lá lợp tạm, dột nát ngập mùi ẩm mốc, thiếu thốn ánh sáng. Bên trong chỉ thấy thấp thoáng bóng người lồng khổng đi qua đi lại. Con hẻm này gần như bỏ không, vì vậy nó không hề có đường điện, lại vô cùng trơn trượt tăm tối. Hai bên không có nhà cửa gì, mà chỉ có những khóm chuối tùm, rất dễ lay động mỗi khi có gió. Những lúc như vậy trông chúng không khác gì một đám người đang vẫy tay. Vì thế mà lũ trẻ trong xóm chẳng mấy khi lượn lờ vào trong đó. Chúng đồn với nhau rằng trong đó có ma. Vâng, cái ngôi nhà ghê rợn mà tôi kể đó, nó hoàn toàn không phải là nhà tôi như mọi người đang nghĩ. Nó chỉ là một ngôi nhà của một bà lão ở khu nhà chúng tôi mới chuyển tới thôi. Còn nhà chúng tôi nằm ngoài mặt đường quốc lộ 10, hay chính xác hơn là quốc lộ 39 ở huyện Đông Hưng. Ngôi nhà này địa thế khá tốt, giá cả lại phải chăng. Nói là phải chăng vậy thôi, nhưng thật ra nó rẻ vô cùng. Một căn nhà 4 tầng, sân vườn rộng rãi mà chỉ có 950 triệu. Thế nên là gia đình tôi quyết định mua nó luôn. Nói một hồi mà chưa quên giới thiệu. Tôi là Tuấn. Nhà tôi có tất cả 4 người. Bố mẹ tôi và một thằng em trai. Tôi sinh năm 2003, vẫn còn đang đi học. Người thì cũng không gọi là ngon trai lắm đâu, nhưng cũng tạm. Còn thằng em tôi nó tên Hậu, sinh 2005, cũng còn đi học. Nó thì ngon trai hơn tôi chắc rồi, bởi cho tới bây giờ tôi vẫn ế, còn nó thì gái theo đầy. Như mọi người đã thấy qua căn nhà 4 tầng nằm trên đường quốc lộ, sân vườn rộng rãi mà giá rẻ như cho vậy, thì chắc chắn có cái gì đó không ổn. Ngay hôm đầu đến đây, tôi đã có cảm giác rất lạ. Căn nhà tuy mặt đường nhưng lại có rất nhiều cây, đặc biệt là những cây cổ thụ lớn. Cũng có thể vì vậy mà trông nó khá âm u và lạnh lẽo. Liếc qua ngôi nhà, tôi thấy có đôi chút rùng mình khi tôi thấy rõ ràng có một bóng người ở trên phía lầu 4. Tôi dụi mắt nhìn lại thì cái bóng đen kia cũng mất tăm. Đầu tiên tôi cũng nghĩ là mình nhìn nhầm thôi, nhưng cũng có thể là không, bởi tôi yếu bóng vía lại rất nhạy cảm với mấy vụ tâm linh này. Phía trong căn nhà cũng không quá đặc sắc, tường mới được sơn lại, đồ đạc không có cái gì, bởi chủ cũ đã dọn đi từ lâu lắm rồi. Sau khi đem hết đồ đạc vào trong nhà, chúng tôi bắt đầu phân chia phòng. Thằng Hậu sẽ ở trên lầu 4 vì nó thích mát mẻ. Tôi ở lầu 3 ngay dưới phòng nó, còn ba mẹ tôi thì ở tầng 2. Riêng tầng 1 thì để làm phòng khách và nhà bếp. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi sắp xếp đồ đạc rồi ai về phòng người đó. Riêng tôi còn phải vác theo một cái thùng của nợ của thằng Hậu lên cho nó. Bởi em nó đã có lòng nhờ, thì thằng anh này cũng bắt buộc phải có lòng giúp vậy. Chiếc thùng được đem lên phòng. Thằng Hậu bây giờ nó đang đi tắm, cho nên tôi để chiếc thùng ở trong đó rồi đi về phòng. Bất chợt một cơn gió thổi ngang qua, khiến cho tấm rèm cửa bay lên. Và lần này tôi nhìn rõ có một bóng người mặc váy trắng ngồi trên cửa sổ. Và bất chợt tiếng mở cửa nhà tắm khiến cho tôi giật mình. Thằng Hậu tắm xong nó đang đi ra, miệng vẫn không ngừng cảm ơn tôi. Tôi không đáp, chỉ gật đầu quay ra nhìn cái cửa sổ. Và cái bóng lúc nãy đã biến mất từ bao giờ. Tôi trở về phòng mà trong lòng ngập tràn lo âu, không biết thứ gì đang ẩn khuất trong đây. Tôi bước về phòng đóng cửa lại, nhưng mà không hay biết rằng một bóng người mắt đỏ ngầu núp ở phía cầu thang đang dõi theo tôi. Chương 2: Những tiếng động lạ. Tôi đóng cửa lại rồi chuẩn bị tắm đi ngủ. Căn phòng tắm nằm ngay trong phòng, có một ô cửa sổ nhỏ hướng ra phía sau nhà và cánh cửa lớn có lắp kính đục. Nhìn chung là nó chẳng có gì đặc biệt lắm. Tôi bắt đầu đi gội đầu, vì sợ bọt xà phòng lọt vào trong mắt, cho nên hầu như tôi nhắm mắt hoàn toàn trong lúc gội. Nhưng tôi có một cảm giác rất lạ. Mỗi khi tôi nhắm mắt thì như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Nó khiến tôi bất giác rùng mình. Theo như phản xạ tự nhiên, tôi quay lại. Phía sau vẫn chỉ là cái ô cửa sổ nhỏ, gió đang thổi nhẹ nhẹ. Công việc tắm rửa xong xuôi, giờ là đến đoạn rửa mặt chăm sóc da. Tôi rửa luôn ngay trong đó vì phòng tắm cũng có một chiếc gương nhỏ. Nó đối diện với cánh cửa chính. Một lần nữa, bọt lại ngập lên trên mặt. Tôi lại nhắm mắt. Và cứ thế, cái cảm giác khó tả ấy lại kéo đến. Tôi có cảm giác như có một ánh mắt đang theo dõi tôi ở phía sau lưng. Và lần này, có lẽ không phải cảm giác, bởi tôi nghe rất rõ tiếng ai đó mở cửa phòng. Tôi ngẩng mặt nhìn lên thì lần này không sai vào đâu được. Nó vô cùng rõ ràng. Tôi đã không nhìn nhầm. Một bóng đen lờ mờ sau lớp kính đục. Tôi bất giác đơ người, miệng không mở ra được. Và tôi cứ đứng đó nhìn vào trong cái gương, quan sát thứ ở đằng sau tôi. Cái bóng ngay sau đó bước đi. Tôi lập tức mặc quần áo rồi phi ngay ra ngoài. Cửa phòng bị mở ra, vẫn còn rung rung dù trước đó tôi đã đóng lại. Tôi nhanh như tên bắn phi lên phòng thằng Hậu. Không hiểu sao, nhưng tôi nghĩ cái vụ này có liên quan tới nó. Trên lầu thằng Hậu vẫn đang ngồi trên giường lướt con iPad mới tậu được của nó. Nó gần như không để ý gì đến tôi. Nè Hậu, mày có xuống phòng tao không vậy? Vậy ông anh nghĩ gì à? Đâu có ai rảnh đâu mà xuống dưới làm vậy? Câu trả lời của nó làm cho tôi đơ ra, nghệch mặt đi. Mồ hôi rơi ra từng giọt trên trán. Nếu không phải thằng Hậu thì là ai? Không lẽ là ma? Giỡn mà anh tí thôi, chưa gì mà xoắn lên rồi. Nãy em xuống nhà tiện thể ghé vào phòng chơi chút. Sau câu trả lời ấy, thằng Hậu lãnh nguyên hai cú đấm của tôi. Nhưng dù sao cũng phải thở phào nhẹ nhõm, là nó thì còn tốt chán, chứ tôi còn nghĩ là mấy thứ không sạch sẽ kia cơ. Tôi trở về phòng khóa trái cửa lại, tránh tiếp diễn sự việc vừa rồi. Bây giờ mới có cơ hội để ý lại căn phòng của mình. Trông nó cũng khá đẹp đó chứ. Đầy đủ tiện nghi. Một phòng tắm, một cái cửa sổ hướng ra trước nhà, một cái tivi và một cái máy lạnh. Tôi nằm trên giường lôi chiếc iPhone 6S của mình ra lướt Facebook. Mấy hôm nay không có cái gì đáng chú ý. Vài ba đứa kết bạn, một vài bài viết khoe chuyến đi chơi lúc nghỉ hè. 22 giờ, tôi tắt điện thoại đi ngủ sớm. Bởi hôm nay đã có quá nhiều sự việc xảy ra rồi. Chiếc giường tôi nằm kê sát tường, rất rộng và êm ái. Chỉ có điều là tầm nhìn của nó hướng ra cửa sổ, và cửa sổ lại có rèm. Tôi chỉ nghĩ đến cái vụ trên phòng thằng Hậu thôi là thấy rợn người rồi. Tôi thà chịu bí bách một chút còn hơn. Thế là tôi quyết định đóng cái cửa sổ ghê rợn đó lại. Đêm nay, trời nổi gió lớn. Tôi nằm trong phòng mà cứ thấp thỏm lo âu. Bên ngoài những cơn gió cứ đung đưa, khiến cho tán lá của những cây xoài cứ va vào cửa sổ như tiếng móng cạo vào cửa vậy. Tôi suy nghĩ miên man một lúc, rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Chuyện cũng không có gì bất ngờ. Cho tới nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động phát ra bên ngoài phía cầu thang. Ngoài trời lúc này đã lặng gió, cho nên tôi không nghe nhầm đâu. Tiếng động vô cùng rõ, nó cứ vang lên đều đều từng nhịp một, lộc ca lộc cộc. Tiếng động đó không khác gì cái tiếng bước chân lên cầu thang gỗ cả. Tôi bấm mở điện thoại. Không giờ rồi. Tầm này thì còn ai đi lại nữa chứ? Không lẽ là ăn trộm? Hay là... Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, nhưng tôi đã kịp cắt đứt nó lại. Tôi không hề muốn cái ý nghĩ đó là sự thật một chút nào. Tôi tiếp tục nằm im bất động, đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ thôi. Tiếng động lạ sau khoảng 15 phút thì kết thúc. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Đầu óc tôi giãn ra sau một loạt những thứ kỳ dị kia. Ngôi nhà này chắc chắn là có cái gì đó không ổn. Bất chợt tôi giật mình. Ngoài hành lang thì một thứ âm thanh khác lại vang lên. Lần này nó không giống như tiếng bước chân, mà nó giống như kéo lê một vật gì đó, kêu lên xoẹt xoẹt. Đầu óc tôi một lần nữa lại căng lên, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, toàn thân tôi ướt sũng, con người không ngừng run lên từng hồi. Nó vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi bật đèn flash để mở điện thoại, nhẹ nhàng leo ra khỏi giường. Cánh cửa mở ra một âm thanh gì đó nghe ghê rợn. Tôi giật mình, miệng lẩm bẩm: trời, cửa nẻo gì mà làm như ma vậy không biết. Chợt nhớ ra nhiệm vụ, tôi cầm cái điện thoại lia qua một lượt. Và đúng như trong mấy bộ phim kinh dị, nó hoàn toàn trống rỗng. Tôi quyết định không trở lại phòng nữa, mà chạy ngay lên tầng của thằng Hậu. Cửa không khóa, tôi mở cửa bước vào. Thằng Hậu vẫn nằm trên giường ôm con iPad nằm chơi liên quân với người yêu của nó. Hậu Hậu, cho tao ngủ ké chứ. Vậy vậy ông anh, tính làm gì thôi mà xin ngủ nhờ vậy? Mày nhỏ đá vừa thôi, tao cũng nhờ một đêm, chứ làm gì đâu mà mày sợ. Thằng Hậu kéo chăn nằm né sang một bên, nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị. Mà biết làm sao bây giờ? Nếu không phải tôi sợ thì nó có mời tôi cũng không cần đâu. Nhưng bây giờ thì khác, tình thế vô cùng cấp bách, cho nên đành chịu nhục một chút vậy. Tôi nhảy tót lên giường nằm ngủ. Dưới lầu, tiếng động vẫn chưa dứt, và tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Chương 3. Hàng xóm. Hôm nay tôi dậy từ rất sớm, lúc đó mới khoảng 6 giờ sáng. Mọi người trong nhà vẫn còn đang say giấc. Tôi bước xuống dưới lầu, Lúc đi ngang qua phòng của tôi thì tôi vẫn còn thấy ghê ghê. Nghĩ đến cái cảnh ngủ lại ở đó thôi mà da gà da vịt đã nổi hết cả lên rồi. Tôi bước ra ngoài đường. Tiết trời hôm nay se se lạnh. Dù là cuối hè nhưng sắp có bão cho nên cái thời tiết này cũng khá bình thường. Bên ngoài có một số người hàng xóm đang tập thể dục sớm. Một số ít thì đang quét dọn. Nói mới nhớ, hôm qua vội quá cho nên chưa kịp chào hỏi mọi người xung quanh. Tôi chạy tới một nhóm ba người phụ nữ đang bàn tán cái gì đó. Dạ con chào các bác. Con là Tuấn. Nhà con mới chuyển tới hôm qua. Rất vui được gặp các bác. Ba người phụ nữ nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét. Họ gật đầu. Rất vui được gặp con. Mà nhà con mua lại căn nhà này á của cái lão béo kia phải không? Dạ. Cái bác béo béo đó bán cho nhà con mà giá cả cũng rẻ lắm, có 950 triệu thôi à. Ba người phụ nữ đáp lại tôi một cách lạnh nhạt. Họ quay bước đi, miệng vẫn không ngừng xì xầm to nhỏ. Chắc cái nhà này chưa biết gì rồi. Bóng ba người khuất dần sau những khúc cua, nhưng những lời nói bóng gió của họ vẫn còn ở đây. Nó xoáy sâu vào lòng tôi. Trong đầu tôi lúc này có vô vàn những dấu hỏi. Không lẽ họ biết gì về ngôi nhà này? Trời bất chợt đổ cơn mưa. Tôi chạy ngay vào trong để khỏi bị ướt. Lướt qua gốc cây si, tôi thấy qua làn mưa có một bóng người mờ mờ. Bóng người cứ lặng im đứng đó. Trời lóe sấm chớp, bóng người kia cũng theo đó mà tan biến vào trong không khí. Trong nhà mọi người gần như đã dậy hết. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết hôm nay là nấu món mì xào xém rồi. Thằng Hậu đang ở trên phòng. Có lẽ là nó vẫn còn đang ngủ, bởi không ai biết hôm qua nó thức đến mấy giờ. Còn ba tôi đang ngồi xem TV, chương trình dự báo quen thuộc. Cơn bão số 3 đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền của nước ta. Sức gió gần tâm bão cấp 11, giật cấp 12, biển động dữ dội. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đêm nay ở các khu vực Quảng Ninh đến Thái Bình. Ôi chà, bão to quá đó. Mưa như vậy mà con đi đâu về vậy Tuấn? Dạ, con ra ngoài hít thở chút, với lại tiện thể gặp mấy người hàng xóm mà. Thôi vô lao đầu đi, rồi lên tầng trên gọi thằng Hậu dậy xuống ăn sáng luôn con. Dạ, con đi liền. Tôi trở lên phòng mình. Căn phòng vẫn đóng kín, thi thoảng có tiếng gió thổi qua làm cho cái cửa sổ rung lên lạch cạch. Tôi chạy tới đóng cửa sổ, nhưng chưa kịp đóng thì tôi nhìn thấy phía bên dưới có một bà lão đang trùm chiếc áo mưa. Tôi thoáng nhận ra bà ấy, bởi cái hôm đầu đến đây xem nhà, bà ấy có đứng ngoài cổng nhà tôi. Bà ấy chính là người sống trong cái ngõ mà tôi đã nói ở lúc đầu. Với tôi thì bà trông cũng bình thường thôi, không có gì đáng sợ lắm như mọi người vẫn thường đồn đại. Bà ngước lên gian phòng, thấy tôi, bà bèn lầm lũi trở lại con ngõ nhỏ. Tôi cũng không bận tâm cho lắm, chốt cửa cẩn thận rồi đi lên phòng thằng Hậu. Nó vẫn đang ngủ, tiếng thở cứ vang lên đều đều như người bị ngạt mũi ấy. Nè, phụng thiên thừa nhận, mà chiếu giết. Bây giờ đã qua giờ ngủ nướng, kính đề nghị Hậu công công thức dậy, xuống thưởng thức món mì xào địa ngục của ma ma đại nhân ngay lập tức. Khâm thượng. Công cái đầu ông á. Xuống đi, tôi xuống liền. Nó đáp lại bằng cái giọng ngái ngủ mà không quên ném cho tôi một cái gối. Tôi cũng bỏ mặc nó, trở xuống nhà ăn sáng. Một lúc sau thì thằng Hậu cũng trở xuống, vẻ mặt nó ngái ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Trong nó bây giờ không khác gì một thằng trốn trại cả. Ấy vậy mà nó gái theo đầy, chứ còn tôi đây thì vẫn ở không, lông nhông làng xóm. Ê, hôm qua có chuyện gì á mà lên phòng tôi ngủ vậy ông nội? Bố nhìn tôi với thái độ ngạc nhiên. Ủa, Hôm qua mày lên phòng nó ngủ hả Tuấn? Tôi gật đầu rồi kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Từ việc ở trên phòng thằng Hậu tới những tiếng động lạ phía dưới chân cầu thang. Còn riêng vụ trong nhà tắm thì thôi miễn bàn. Bởi cái vụ đó thì thằng Hậu làm, chứ đâu có ma cỏ gì. Và rất bất ngờ, tôi ăn nguyên một tràng cười vào mặt, nhục không còn chỗ chui. Mày mệt quá bị mê sáng hả con? Hôm qua mẹ có nghe thấy cái gì đâu. Trời ơi, bớt tấu hài đi ông anh của tôi. Tôi bỏ dở bát mì, đi ra ngoài đường hóng gió. Ngoài này mưa đã ngưng lại, thi thoảng lất phất thêm mấy hạt thôi. Tôi bước dọc theo con đường và bất giác dừng lại ở ngay trước con ngõ của bà lão kia. Sau cơn mưa, con ngõ trở nên lầy lội ẩm ướt đến ghê người. Bình thường tôi cũng chẳng muốn vào làm gì đâu, nhưng hôm nay có cái điều gì đó cứ thôi thúc tôi. Tôi vô thức bước vào bên trong. Con ngõ hẹp hai bên tùm toàn chuối là chuối. Chúng ướt át, thi thoảng lại cọ vào người tôi. Khung cảnh ghê rợn này cộng với cái hiệu ứng trời âm u nữa, khiến cho tôi có đôi chút sợ hãi. Cuối con ngõ là một ngôi nhà lá quang sơ dột nát, đóng kín cửa. Bên trong sáng đèn, ánh đèn vàng hắt lên phía cửa sổ là một bóng người đang lơm khơm. Tôi đẩy cửa vào. Một bà già đang ngồi trên ghế, dựa vào nếp nhăn với cái lưng của bà thì tôi đoán bà cũng chừng hơn 80 tuổi rồi. Trong nhà đồ đạc không có gì nhiều, chỉ có một cái giường ợp ẹp, một cái bàn tre và một cái tivi đã cũ. Có lẽ đã lâu không còn xem được rồi. Đồ đạc thì không có, nhưng mấy cái kiểu kỳ dị thì lại không ít. Một cái túi nải nâu, một đạo bùa vẽ dở trên bàn, một cái bàn thờ thờ Tam Thanh. Theo dự đoán của tôi thì có thể là bà ấy làm thầy cúng. Tôi cúi xuống chào bà, ngồi xuống ghế và bắt đầu câu chuyện. Cháu chào bà. Cháu là Tuấn. Câu nói của tôi còn chưa hết thì bà đã trả lời. Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 6 tháng 11 năm 2003 âm lịch. Yếu vía, hay gặp những thứ không sạch sẽ. Năm 14 tuổi, gần chết đuối dưới ao, may nhờ có bạn kêu lên. Tôi cứng họng không biết nói gì. Tất cả những gì mà bà ta nói hoàn toàn chính xác, cứ như bà ta là tôi vậy. Không vòng vo nữa, tôi trình bày thẳng với bà lão về những sự việc mà tôi gặp ở căn nhà mới. Cậu về đi, ngôi nhà ấy vốn không dành cho người ở rồi, ta không giúp được đâu. Mau mau chuyển đi nơi khác mà ở. Bà lão nói xong thì trở vào phòng đóng cửa lại. Tôi cũng không làm phiền nữa, cúi đầu chào rồi ra về. Bây giờ lời của bà lão hàng xóm kia cứ xoáy vào trong đầu tôi. Không lẽ những điều này là thật hay sao? Không lẽ trong nhà lại tồn tại một thứ gì đó khác? Tôi không biết, và cũng không có cách nào để biết. Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Tôi nhanh chóng chạy về nhà. Bên tai vẫn còn chằng vẳng tiếng của bà hàng xóm. Ôi nhà ơi, không dành cho người nữa rồi. Chương 4. Trong cơn bão. Cơn mưa bất chợt khiến cho tôi một lần nữa bị ướt. Tôi chạy một mạch vào nhà mà không thèm nhìn lại cái cây si trước sân lấy một lần. Trong nhà mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Tôi nghĩ họ có lẽ cũng hơi áy náy vì việc đã trêu tôi hồi lúc nãy. Tuấn nè, bố mẹ xin lỗi nha. Quả thật bố mẹ chưa có thấy cái gì giống như là những cái gì con kể bao giờ. Nè ông anh, tí lên phòng em làm trận liên quân đi, coi như em chuộc tội nha. Tôi gật gật đầu đồng ý. Thật ra tôi cũng không trách họ, bởi vì họ vía nặng cho nên không thấy được những thứ mà tôi thấy được. Với lại họ cũng chưa sang nhà hàng xóm cũng chưa biết là đúng thôi. Tôi trở lên phòng, bước từng bước nặng nề. Quả thật sau khi nghe bà lão kể thì tôi càng ngày càng rối lòng hơn. Nói thật bây giờ tôi cũng không biết phải giải quyết ra sao. Căn phòng vẫn đóng kín, bên trong tối om, ngột ngạt do thiếu ánh sáng. Tôi bò lên chiếc giường lấy điện thoại ra, rồi định đi lên phòng thằng Hậu luôn. Thì bất ngờ có tiếng nước chảy. Nó không phải là tiếng nước mưa bên ngoài, nó phát ra ngay trong phòng tắm. Bên trong vẫn tối thui, và tôi biết chắc chắn không có người ở trong. Tôi hoảng sợ, cảm giác rợn rợn ấy lại chạy dọc sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Quả thật tôi không muốn vào đó một chút nào. Tôi định quay ra đi luôn, nhưng rồi sự tò mò nó thôi thúc tôi. Nó khiến tôi muốn bước vào bên trong đó. Điện bật sáng, căn phòng tắm trống trơn. Nước từ vòi đã xả tràn lên láng khắp nền nhà. Tôi nuốt vội nước bọt, với tay tắt cái vòi nước đi rồi đi ra. Và bất ngờ tôi ngã trượt chân. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở trong phòng, bên cạnh là bố mẹ với thằng Hậu. Đầu tôi đau nhức, tôi không nhớ gì sau cú ngã bất ngờ đó. Mọi thứ tối sầm lại. Bây giờ tôi đang nằm đây, đầu băng một dải trắng lớn. Bố mẹ nghe tiếng của con á thì chạy lên. Lúc tới nơi á thì thấy mày nằm bất tỉnh trong kia rồi. Tôi hướng mắt theo cái hất đầu của bố. Nhà tắm nó lên láng một thứ hỗn hợp màu đỏ, là máu của tôi hòa chung với vũng nước. Mọi người nói là tôi bị ngã, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Cái thứ đó đã đẩy ngã tôi, không sai vào đâu được. Cả ngày hôm ấy tôi nằm trên phòng chơi game với thằng Hậu, không đi đâu hết. Nó quả thật chán kinh khủng. Trời mưa, bị thương, nằm liệt giường không biết sắp tới sẽ còn cái gì nữa đây. Game cả ngày cũng chán, dù rằng tôi đánh với thằng Hậu toàn là thắng thôi, bởi nó đánh hay không ai bằng. 20 giờ, bão bắt đầu đổ bộ. Tôi tắt điện thoại rồi nhờ thằng Hậu dìu xuống dưới bếp kiếm cái gì đó ăn vặt cho đỡ buồn miệng. Nói chung vết thương cũng không nặng lắm đâu, nhưng nằm nhiều cho nên tôi bị choáng, vì vậy không thể tự đi xuống được. Không may đang đi mà bị đẩy xuống thì chỉ có nước nhập viện thôi. Còn nếu như kêu nó đi xuống một mình thì còn lại tôi ở đây, tôi cũng hơi sợ. Chẳng may mà lúc nó không ở đây thì nước lại chảy, cầu thang lại lọc cọc, thì tôi đứng tìm chết mất. Ủa, bị thương mà xuống đây làm gì vậy con? Dạ, con xuống kiếm gì ăn chơi đó mà. Coi cẩn thận đó, thằng Hậu chịu khó đỡ anh nha. Dạ, bố yên tâm, ông Tuấn bị thương ở đầu mà, chứ nằm liệt giường á con cũng giúp thôi. Trời ơi, mày trụ tao hả mày? Anh em vậy hả? Câu chuyện phím phần nào đã xua đi cái nỗi ám ảnh từ hôm qua tới giờ trong lòng tôi. Mới có 2 ngày mà tôi tưởng như nó dài 2 tháng vậy. Mở tủ lạnh, tôi lấy ra 2 lon Coca-Cola định bụng uống, rồi cho thằng Hậu 1 lon. Thì bất ngờ tôi bị choáng. Cái lon rơi khỏi tay tôi lăn tròn trên nền nhà. Nó chỉ chịu dừng lại khi va vào cái tủ bếp. Trời đất, bữa nay ngày gì mà ám quẻ vậy không biết, lại mất công lết ra tới kia. Tôi vừa lẩm bẩm, vừa lết cái xác ra phía lon Coca mát lạnh đang nằm chờ sẵn ở góc tường. Thì đột nhiên có tiếng đĩa vỡ làm cho tôi giật bắn mình. Tôi quay sang nơi có tiếng động. Một con mèo đen người ướt át, nó nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, rồi nó vụt qua ô cửa nhỏ mất dạng. Bố mẹ tôi thì nghe động chạy vào. Tôi chắc chắn lần này họ nhìn thấy được con mèo đen kia, bởi nó rõ như ban ngày mà. Mẹ tôi không nói gì, lẳng lặng đi dọn cái đĩa vỡ. Còn tôi thì trở lên phòng với thằng Hậu. 21 giờ, gió bắt đầu mạnh lên, những ô cửa sổ cứ rung lên từng hồi, tưởng chừng như sắp bị gió giật tung ra. Mưa bắt đầu lớn, những cơn mưa xối xả trắng xóa lớp kính. tối nay thằng Hậu ngủ lại với tôi, để có gì thì giúp đỡ. Thật ra thì chính tôi nhờ nó như vậy. Lại giống như lần trước, nó nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị. Tôi cũng không nói gì được, bởi bây giờ nó ở kẹo trên, tôi ở kẹo dưới mà, đành phải chịu nhục thôi. Tôi lên giường nằm trùm kín chăn qua đầu rồi đi ngủ. Đang say giấc thì một tiếng nổ lớn khiến cho tôi giật mình. Tôi kiểm tra điện thoại, không ngờ cục wifi đã mất. Xung quanh tối om, có lẽ là đã mất điện rồi. Ngoài kia cơn bão vẫn chưa qua, gió vẫn rít lên từng cơn như muốn rứt tung cánh cửa sổ. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, cảm giác như không bao giờ hết nước được. Bên cạnh tôi, thằng Hậu vẫn đang nằm ngủ say giấc. Tiếng nó thở nhẹ đều đều. Nó không biết gì đến xung quanh. Nếu trời có rơi xuống thì chắc nó cũng không hay biết đâu. Tôi tắt điện thoại rồi tiếp tục ngủ, mặc cho cơn bão cứ quét qua. Trời nổ sét lóe trời, sáng cả một vùng căn phòng. Tôi thấy rõ ràng có một cô gái xinh xắn mặc bộ váy trắng đang mỉm cười với tôi. Cô ta đưa tay về phía tôi, kéo tôi ra khỏi giường, đi về phía cầu thang. Trời khá tối, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng cô ấy có một mùi hương vô cùng đặc biệt. Nó khiến cho tôi mê mẩn. Tôi cùng cô ấy ra đến cầu thang. Hai người cứ đứng nhìn nhau, mặc kệ trời đang mưa bão. Lại một ánh sét lớn lóe lên, và lần này tôi nhìn rõ mồn một khuôn mặt của cô ta. Một khuôn mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng, tóc tai rũ rượi che nửa mặt. Cô ta nhoẻn miệng cười cái điệu cười ma quái đầy ghê rợn. Rồi cô ta từ từ đặt tay lên đầu, nhấc hẳn nó ra ngoài rồi ném về phía tôi. Cái đầu còn đang cười khanh khách. Thằng Hậu tát tôi một cái méo mặt. Nó nhìn tôi mồ hôi túa ra. Gì vậy? Làm sao mà cứ ngồi lẩm bẩm vậy? Thì ra là tôi nằm mơ. Nhưng giấc mơ sao chân thật đến lạ lùng như vậy? Cứ như nó vừa mới xảy ra trước mặt tôi thôi. Tôi mở điện thoại. 3 giờ sáng. Bên ngoài trời đã ngớt mưa gió, cơn bão đã đi qua. Nhưng cơn bão trong lòng tôi thì chưa. Nó chỉ mới vừa đến thôi. Tôi nằm xuống ngủ tiếp đi, mà trong đầu vẫn vang lên những tiếng cười khanh khách. Chương 5. Nhập viện. Tôi thức dậy với một đôi mắt thâm quầng. Bây giờ là 6:30, còn khá sớm. Thằng Hậu vẫn còn dắt lưỡi ngủ. Tôi men theo từng bước chậm rãi xuống dưới lầu. Trong đầu vẫn còn in đậm giấc mơ ám ảnh hôm qua. Ngoài sân, bố mẹ tôi đang dọn bão. Họ thức dậy từ lúc nào không ai biết. Cơn bão đêm qua khá to. Nó quét gãy cả mấy cái cây xung quanh, khiến cho chúng gãy cành bật gốc tùm lum, trông không khác gì một bãi rác thiên nhiên. Nhưng thật lạ lùng là cái cây si to đụng trước nhà thì tuyệt nhiên không hề hấn gì, gãy cành một chút cũng không. Dù tối đêm qua tôi thấy nó rung lắc dữ dội, thậm chí là còn đập cả vào cửa sổ phòng tôi. Ủa Tuấn, dậy rồi hả con? Còn yếu mà ra đây làm cái gì? Dạ, con ra xem coi bão gió thế nào rồi mẹ. Ủa, mà sao mẹ dậy sớm vậy? Mẹ với bố ra đây dọn dẹp, chứ không tí nữa nó lại mưa, không dọn được. Ủa, vậy rồi bố đâu rồi mẹ? Sao con không thấy giờ? Kìa, bố con đang bên hông nhà kia kìa. Ông làm cái gì mà cứ lúi húi đó vậy không biết nữa. Tôi hướng mắt theo cái hất đầu của mẹ. Bố tôi đang ở bên hông nhà, nơi có cái ô cửa sổ nhỏ mà con mèo nhảy qua hôm trước. Tôi thấy bố cứ lúi húi ở đó, trên tay cầm một bọc ni lông màu đen. Bố tiến lại chỗ hai mẹ con tôi, và trên tay còn cầm cái túi. Nét mặt hiện rõ ra vẻ trầm ngâm. Ông không nói gì, chỉ lặng lặng mở cái túi ra. mẹ tôi bất ngờ ngồi gục xuống bãi cỏ, còn tôi thì đứng chôn chân tại chỗ. Tôi dụi mắt nhìn lại cái thứ đó, không thể tin được lại là nó. Bên trong cái túi là xác của con mèo đen. Nó chính là con mèo nhảy vào nhà tôi hôm qua. Nó chết rồi, cơ thể ướt sũng nước. Kỳ lạ hơn là khắp người chằng chịt những vết cào. Nó bị rách da, lộ cả thịt ra bên ngoài. Máu đã khô lại, thịt cũng đang thối rữa đi, bốc mùi hôi thối vô cùng. Theo những gì mà tôi biết được do xem Conan, thì con mèo này đã chết trước lúc trời mưa bão. Tức là nó chết khoảng 20 giờ tối hôm qua, trước cái lúc mà tôi gặp nó. Vậy cái thứ hôm qua tôi gặp là cái gì? Trời ơi, tội nghiệp quá. Con mèo nhà ai không biết, mà anh tìm thấy nó ở đâu vậy? Ừ, anh tìm thấy bên hông nhà đó, chỗ cái cửa sổ bếp đó. Tức, con có nhìn thấy con mèo này bao giờ chưa? Câu hỏi của bố khiến cho tôi đơ người. Không phải là hôm qua mọi người đều nhìn thấy nó làm dở cái đĩa sao? Cái gì đang xảy ra trong nhà tôi vậy? Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, mồ hôi lại túa ra như tắm. Dạ, đây chính là con mèo mà làm dở cái đĩa hôm qua đó bố mẹ. Hôm qua bố mẹ cũng có nhìn thấy mà đúng không? Con nói cái gì lạ vậy? Hôm qua không phải là chính tay con làm dở cái đĩa sao Tuấn? Lúc mẹ đi vào á, làm gì có con mèo nào? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong nhà tôi? Một con ma, giờ không lẽ lại có thêm một con mèo ma nữa? Tôi không nói gì, quay trở lại vào trong nhà. Đầu tôi lại đau nhức như muốn nổ tung ra vậy. Tôi choáng váng. Xung quanh vang lên những âm thanh hỗn độn, tiếng mèo kêu, tiếng bước chân và cả tiếng cười khanh khách. Nó cứ vang vọng trong đầu tôi. Mắt tôi mờ đi, mất nhận thức. Xung quanh tối sầm lại. Ánh sáng từ đèn pin rọi thẳng vào mắt tôi, khiến cho tôi không nhìn thấy gì. Tôi đưa tay lên che đi, cố gắng nhận biết mọi thứ xung quanh. Nó tỉnh rồi kìa, tốt quá. Tôi ơi, còn không sao chứ? Bác sĩ ơi, nó không ổn thì phải. Thưa anh chị, thằng bé nó cần nghỉ ngơi một lúc. Đó là giọng nói của bố mẹ và giọng của một người đàn ông lạ nữa. Tôi chớp mắt lấy lại sự ổn định và quan sát xung quanh. Phòng 21. Thì ra tôi đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh của tôi là bố mẹ cùng với thằng Hậu. Tôi vẫn chưa biết sao mình lại ở đây. Tôi cố ngồi dậy, tựa lưng vào cái gối. Cảm giác như vừa lết bộ mấy cây số vậy. Dùng hết chút hơi tàn, tôi cất giọng. Ủa, bố mẹ ơi, con bị sao vậy? Không có gì đâu. Lúc bố mẹ vô á, thì thấy con nằm úp mặt trên sàn đó. Vì vậy mà bố mẹ đưa con lên đây. Nhưng mà không sao, bây giờ ổn cả rồi. Bố tôi đáp lại bằng một cái giọng nói đặc đặc như mắc nghẹn cái gì đó. Còn mẹ tôi, bà không kiềm chế được, vội ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi thấy mình bất lực vô cùng. Đã có kết quả khám rồi, người nhà ra nhận kết quả đi. Bố tôi nhận tờ giấy từ cô y tá vừa mới bước vào. Ông mở ra đọc lên cho cả tôi và mọi người cùng nghe. Đây coi. Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuấn, giường 203, nhập viện ngày 3 tháng 8 năm 2019. Kết quả là chấn thương vùng đầu sau, suy nhược cơ thể dẫn tới bị ngất, cần bồi bổ thêm. 3 ngày sau có thể xuất viện. Chấn thương vùng đầu, suy nhược cơ thể. Đúng là vậy, tôi bị như vậy thật. Và mọi người ai cũng biết là tôi bị ngã, nhưng không ai biết rằng sự thật, cái gì đã làm cho tôi như vậy. 3 ngày ở viện không quá dài cũng không quá ngắn, ít nhất là tôi có thể tạm tránh ra được cái thứ ghê rợn ở nhà kia. Ít nhất theo tôi là như vậy. Hôm ấy 3 người ở lại chăm sóc tôi cả ngày. Đến tối thì thằng Hậu chỉ bố phải đi về, chỉ để mẹ ở lại viện thôi, vì không đủ chỗ ngủ. Nói thật là những lúc như thế này tôi mới cảm thấy yêu thương những người xung quanh mình hơn. Ngày hôm ấy trôi qua nhanh chóng. Tôi cứ quanh quẩn trên giường bệnh, thi thoảng thì uống thuốc, lúc lại ăn cháo, mọi chuyện không có gì lạ cho tới tối hôm đó. Hai mươi một giờ, bệnh viện đóng cửa, khu này trở nên trống trải, yên tĩnh và đáng sợ. Mọi bệnh nhân đều đã đi ngủ hết, kể cả mẹ tôi, bà cũng ngủ gục bên cạnh giường từ bao giờ. Hôm nay như vậy là đủ rồi, mẹ đã quá mệt mỏi. Tôi tự nhủ như vậy rồi nằm xuống ngủ. 21:30, tôi vẫn không ngủ được. Tôi không biết là vì lạ nhà hay là vì một cái gì đó mà tôi vẫn không thể tài nào chợp mắt. Trong lòng tôi cứ bồn chồn nôn nao đến lạ lùng. Tôi cũng biết được là bệnh viện thì có rất nhiều cô hồn chất dưỡng, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ xuất hiện ở đây, bởi phòng này có khá nhiều người. Nhưng tôi đã lầm. Chỉ sau cái suy nghĩ ấy một tích tắc thôi, thì một cơn gió lạnh lùa qua, khiến cho tôi khẽ rùng mình. Một bóng người mờ ảo hiện ra nơi góc phòng, gần ngay cái phía cửa ra vào. Một cụ già chân tay co quắc, ngồi co ro nơi xó phòng. Bà cụ không ngừng rên rỉ than lạnh than đói, trông thật đáng thương. Ngoài hành lang, một nữ y tá xõa tóc ra, vừa lướt qua, mang theo một loạt những tiếng rên thảm thiết. Tôi không sợ họ, ngược lại tôi cảm thấy thương cảm cho họ. Những giống hồn kia đều chết tại đây, không ai đưa về. Quả chăng người nhà cũng chỉ mang xác về, chứ không làm lễ rước hồn bao giờ. Tôi nhìn họ được một lúc, và đầu tôi bắt đầu thấy lân lân. Tôi chìm vào trong giấc ngủ một cách nhanh chóng. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì mọi người đã đến đông đủ. Có thêm cả bạn bè và họ hàng của tôi nữa. Ai cũng cho quà cho tiền tôi. Thật sự khiến tôi rất ngại. Chỉ bị thương nhẹ thôi mà mọi người đến thăm, làm như tôi sắp đi rồi không bằng. 3 ngày ở bệnh viện trôi qua nhanh chóng. Tôi vẫn ổn. Mấy bác ma trong bệnh viện không quấy rầy tôi. Họ còn vui vẻ nói chuyện với tôi nữa. Ngày xuất viện, tôi có làm một cái lễ nhỏ ở ngoài, coi như một chút quà cho mấy bác ấy. Hôm nay cơ thể của tôi đã khỏe hẳn ra, và tôi quyết định sẽ tìm cho bằng được chân tướng của con ma ở nhà tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Nhà Tôi Có Ma của tác giả Tuấn Dầu. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Xin chào tạm biệt.